Mình xin cảm ơn chân thành những lời nhận xét của các bạn. Mình rất vui khi các bạn đã nghe và góp ý cho mình. Mình sẽ luôn cố gắng để cải thiện và chia sẻ những cuốn sách hay về gia đình, cuộc sống, tình cảm, phụ nữ. Hy vọng rằng những quyển sách đó sẽ phần nào giúp bạn tìm được hạnh phúc của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn quyển sách Hôn nhân chân kinh của tác giả Gary Chapman. Người ta thường nói khi yêu thì thường rất đẹp, nhưng lấy nhau về lại vỡ mộng. Tại sao lại như vậy? Sau đây, các bạn cùng nghe để tìm ra lời giải đáp nhé. Hôn nhân chân kinh, quyển sách của Gary Chapman, Trung Quý dịch. Nếu bạn chưa hẹn hò và chưa có ý định kết hôn, cuốn sách này sẽ là bản kế hoạch chi tiết để bạn tiến đến con đường từ độc thân đến hôn nhân. Với những cặp đôi đang hẹn hò, cuốn sách sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi nào nên chính thức kết hôn. Với những cặp đôi đã kết hôn, cuốn sách này sẽ giúp bạn kiểm tra lại nền tảng và những kỹ năng cần thiết để xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Quyển sách có 12 chương. Thứ nhất là lời giới thiệu. Sau đó chúng ta sẽ đến với chương 1. Tình yêu không đủ là nền tảng vững chắc để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chương 2. Tình yêu lãng mạn có 2 giai đoạn. Chương 3. Câu nói mẹ nào con nấy, cha nào con nấy không phải là chuyện hoang đường. Chương 4. Cách giải quyết bất đồng mà không tức giận. Chương 5. Xin lỗi là biểu hiện của sức mạnh. Chương 6. Tha thứ không phải là một cảm giác. Chương 7. Toilet không tự làm sạch được. Chương 8. Chúng ta cần có một kế hoạch quản lý tài chính của mình. Chương 9. Thỏa mãn tình dục không phải là cái máy tự động. Chương 10. Tôi đang kết hôn trong một gia đình. Chương 11. Tâm linh không đánh đồng với việc đi nhà thờ. Chương 12. Tính cách ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi. Lời giới thiệu. Khi học đại học, tôi theo học chuyên ngành nhân chủng học. Sau đó, tôi đã hoàn thành bằng thạc sĩ với chuyên ngành này. Với hơn 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu về vấn đề này, tôi có thể kết luận hôn nhân giữa một người phụ nữ và một người đàn ông chính là nền tảng cho toàn xã hội con người. Thực tế, khi một đứa trẻ sinh ra và trưởng thành, hầu hết chúng sẽ kết hôn. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng trên 2 triệu cuộc hôn nhân, tức là có khoảng 4 triệu người nói con đồng ý khi được hỏi con có đồng ý cưới người này hay làm chồng hay không, hay con có đồng ý cưới cô gái này làm vợ hay không. Hầu hết, các cặp đôi đều dự tính về một cuộc sống hạnh phúc sau đó. Không ai kết hôn để hy vọng về một cuộc sống khốn khổ hay để trở thành một người chồng, người vợ khốn khổ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng tỷ lệ hôn nhân ở các nước phương Tây chiếm khoảng 50% và tỷ lệ ly hôn cao nhất xảy ra trong 7 năm đầu tiên sau khi kết hôn. Không ai lên kế hoạch kết hôn để ly hôn. Ly hôn là kết quả của sự thiếu chuẩn bị cho việc kết hôn và sự thất bại trong việc học hỏi các kỹ năng để sống và làm việc cùng nhau như những người đồng đội trong quan hệ vợ chồng. Điều chớ trêu là chúng ta nhận ra nhu cầu phải học hỏi trong tất cả các lĩnh vực khác mà chúng ta theo đuổi, nhưng lại không nhận ra nhu cầu đó khi tiến tới hôn nhân. Hầu hết, mọi người đều dành thời gian chuẩn bị cho sự nghiệp, mà quên không dành thời gian chuẩn bị cho hôn nhân. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy mọi người thành công trong sự nghiệp hơn là việc theo đuổi những mục tiêu của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Quyết định kết hôn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của một người sâu sắc hơn bất kỳ quyết định nào khác trong cuộc đời. Tuy nhiên, mọi người vẫn tiếp tục bước chân vào hôn nhân mà chuẩn bị rất ít hoặc không có sự chuẩn bị nào cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thực tế, rất nhiều cặp đôi chỉ tập trung chuẩn bị cho lễ cưới chứ không hề có sự chuẩn bị cho hôn nhân. Lễ cưới chỉ kéo ra vài giờ, trong khi hôn nhân chúng ta hy vọng sẽ kéo dài nó suốt phần đời còn lại. Đây không phải là cuốn sách lên kế hoạch cho một đám cưới, đây là cuốn sách lên kế hoạch để bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi đã dành 30 năm lăm trong cuộc đời làm tư vấn của mình để làm việc với các cặp vợ chồng, mà giấc mơ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ đã bị vỡ vụn trong thế giới thật của đống bát đĩa bẩn, tạp hóa đơn chưa thanh toán, kế hoạch xáo trộn và tiếng khóc của trẻ con. Sau nhiều tháng tư vấn, rất nhiều cặp vợ chồng đã tìm thấy một cuộc hôn nhân tốt hơn. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi chắc rằng nếu các cặp đôi dành thời gian để chuẩn bị kỹ hơn về hôn nhân, thì họ sẽ tránh được các cuộc tranh cãi không đáng có. Đó là lý do tại sao tôi viết cuốn sách này. Tôi muốn các bạn học hỏi được từ sai lầm của họ. Điều đó sẽ ít đau đớn hơn là học hỏi từ chính sai lầm của mình. Tôi muốn bạn có được một cuộc hôn nhân mà cả hai vợ chồng cùng thấy hạnh phúc, yêu thương và hỗ trợ nhau, đúng như bạn hình dung. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan rằng bạn sẽ không thể có được một cuộc hôn nhân như thế chỉ vì bạn đã kết hôn. Muốn có được một cuộc hôn nhân như thế, bạn phải dành thời gian khám phá và thực hành những chỉ dẫn về hôn nhân đã được chứng minh trong thực tế. Nếu bạn chưa hẹn hò và chưa có ý định kết hôn, thì cuốn sách này sẽ là bản kế hoạch chi tiết để bạn tiến đến con đường từ độc thân đến hôn nhân. Với những cặp đôi đang hẹn hò nhưng chưa kết hôn, cuốn sách sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi nào lên chính thức kết hôn. Với những cặp đôi đã kết hôn, cuốn sách này sẽ giúp bạn kiểm tra lại nền tảng và những kỹ năng cần thiết để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau nhiều năm, nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, tôi ước gì đã có ai đó nói với tôi những điều tôi đang chia sẻ với các bạn. Tôi sẽ lắng nghe, tuy nhiên, với thế hệ của tôi, khái niệm chuẩn bị cho hôn nhân không tồn tại. Tôi hy vọng rằng những chia sẻ cởi mở của tôi về cuộc hôn nhân của chính mình sẽ giúp bạn tránh được nỗi đau và sự thất vọng mà vợ chồng tôi đã trải qua. Đây không chỉ là cuốn sách đơn giản để đọc, đây là cuốn sách để trải nghiệm. Bạn phải trăn trở với những tình huống thực tế được thảo luận trong cuốn sách này và chân thành chia sẻ suy nghĩ, cảm giác của bạn về những thực tế đó. Tôn trọng ý kiến của người khác và tìm ra giải quyết khả thi cho những người khác biệt. Đó chính là cách bạn chuẩn bị cho hôn nhân. Nếu bạn bỏ qua những vấn đề này và cho rằng cảm giác phấn khích mà bạn có trong thời gian yêu nhau sẽ là theo bạn suốt cuộc đời, thì bạn đã đưa ra thất bại cho chính mình. Mong muốn của tôi là bạn sẽ chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của bạn như thể nó là một mối quan hệ quan trọng nhất cuộc đời bạn. Nếu bạn có sự tập trung đầy đủ và tốt nhất, bạn sẽ đi trên con đường biến giấc mơ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thành sự thật. Bạn có thể tham khảo tại website startmarriageright.com, là nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích giúp bạn chuẩn bị lễ cưới và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Bạn nên nhớ rằng đám cưới của bạn chỉ là điểm bắt đầu. Gary Chapman. Ước gì tôi biết, tình yêu không đủ là nền tảng vững chắc để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Điều này đáng lẽ ra tôi phải biết ngay từ ngày đầu, nhưng tôi đã bỏ qua nó. Tôi chưa từng đọc một cuốn sách nào viết về hôn nhân, nên thực sự là tôi chưa được chuẩn bị kỹ cho tất cả việc này. Tôi chỉ biết rằng những cảm giác mà tôi có với Caroni, tôi chưa từng có với bất kỳ cô gái nào khác. Khi chúng tôi hôn nhau, tôi thấy mình giống như ở trên thiên đường. Tôi hồi hộp mỗi khi gặp nàng. Tôi thích mọi thứ của nàng. Tôi thích cách nhìn, cách nàng nhìn, cách nàng nói, cách nàng đi. Và đặc biệt, tôi bị hút hồn bởi đôi mắt nâu của nàng. Thậm chí, tôi còn thích cả mẹ nàng. Tôi đã tình nguyện tới sơn nhà cho nàng, làm bất cứ điều gì để nàng biết rằng tôi yêu nàng nhiều đến mức nào. Tôi không thể tưởng tượng ra liệu có cô gái xinh đẹp nào hơn nàng không. Tôi nghĩ nàng cũng có cảm xúc và suy nghĩ tương tự như thế về tôi. Với tất cả suy nghĩ và cảm xúc ấy, chúng tôi hoàn toàn tin rằng sẽ làm cho nhau hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi kết hôn, cả hai chúng tôi đều trở nên khốn khổ hơn so với những gì chúng tôi từng tưởng tượng. Cảm giác phấn khích biến mất, thay vào đó, chúng tôi cảm thấy bị tổn thương, giận dữ, thất vọng và oán hận. Đó là những điều chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi yêu nhau. Chúng tôi nghĩ rằng cảm xúc và những nhận thức tích cực mà chúng tôi dành cho nhau sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời. Hơn 30 năm qua, tôi đã thực hiện hàng trăm buổi tư vấn tiền hôn nhân cho các cặp chuẩn bị kết hôn. Tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người đều có nhận thức hạn chế giống nhau về tình yêu. Trong buổi tư vấn đầu tiên, tôi thường hỏi các cặp đôi câu hỏi này: tại sao các bạn lại muốn kết hôn? Và hầu hết câu trả lời của họ là: vì chúng tôi yêu nhau. Sau đó tôi hỏi một câu hỏi không mấy dễ chịu: điều bạn muốn nói là gì? Thường thì họ đều cảm thấy choáng với câu hỏi này. Hầu hết các cặp đôi đều nói về những cảm xúc sâu sắc mà họ dành cho nhau. Nó đã kéo dài trong một thời gian và theo một số cách khác nhau từ những gì họ cảm nhận được khi hẹn hò với đối phương. Thường thì họ nhìn nhau, họ nhìn lên trần nhà, họ cười khúc khích. Sau đó, một trong hai người sẽ nói: à vâng, ông biết mà. Vào giai đoạn này của cuộc đời mình, tôi nghĩ là tôi đã biết, nhưng tôi nghi ngờ điều họ biết. Tôi sợ rằng họ cũng có nhận thức giống như tôi và Caroni về tình yêu khi chúng tôi kết hôn. Và giờ đây, tôi biết rằng chỉ tình yêu thôi sẽ không đủ nền tảng để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cách đây không lâu, tôi nhận được điện thoại từ một người đàn ông trẻ muốn tôi thực hiện nghi lễ kết hôn cho anh ta. Tôi hỏi là khi nào anh ta kết hôn và biết được câu trả lời là ngày cưới chỉ còn cách chưa đầy một tuần nữa. Tôi giải thích là tôi thường cần từ 6 đến 8 buổi tư vấn cho những người sắp kết hôn. Phản ứng của anh ta rất cổ điển. Thành thật với ông là tôi nghĩ chúng tôi không cần bất cứ một cuộc tư vấn nào. Chúng tôi thật sự yêu nhau và tôi nghĩ chúng tôi sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề nào. Tôi mỉm cười và thầm nghĩ: lại một nạn nhân nữa của ảo giác tình yêu. Chúng ta thường nói phải lòng nhau. Khi nghe cụm từ này, tôi thường nghĩ tới việc săn thú ở các khu rừng nhiệt đới. Người ta sẽ đào tạo một cái hố trên đường đi của con thú, sau đó ngụy trang bằng lá cây. Con thú tội nghiệp chạy trên con đường đó, mải mê với công việc của mình. Thế rồi bất thình lình nó rơi xuống hố và sập bẫy. Đây chính là cách mà chúng ta nói về tình yêu. Chúng ta đang đi bộ, làm những công việc bình thường hàng ngày. Bỗng nhiên, chúng ta nhìn thấy khi đi qua phòng hay đi xuống hội trường, anh ấy hoặc cô ấy, và wow, chúng ta phải lòng nhau. Chúng ta không thể làm gì. Điều đó hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta nghĩ mình và chàng hoặc nàng nhất định phải cưới nhau càng sớm càng tốt. Chúng ta kể cho bạn bè nghe, và vì cũng có những tình huống tương tự nên bạn bè đều vui vẻ tác thành. Rồi chúng ta yêu nhau, sau đó là đến thời gian kết hôn. Thông thường khi yêu nhau, chúng ta không quan tâm đến các yếu tố xã hội, tinh thần, và những mối quan tâm của chúng ta cũng cách xa nhau. Mục tiêu và hệ thống giá trị của chúng ta mâu thuẫn nhau, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau. Những mâu thuẫn trong các vấn đề này chỉ bắt đầu xuất hiện sau một năm kết hôn. Lúc này, rất có thể hai vợ chồng mới cưới sẽ ngồi trong văn phòng của nhà tư vấn và nói: chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Vì thế, họ đã sẵn sàng ly hôn. Như vậy, khi tình yêu không còn thì chắc chắn bạn dừng mong. Bạn đừng mong chúng tôi sống với nhau nữa. Khi cảm giác xao xuyến chế ngự, tôi có một từ khác để diễn tả những trải nghiệm, cảm xúc được nhắc đến ở trên. Đó là xao xuyến. Xao xuyến là những cảm giác ấm áp, nôn nao mà chúng ta có với người khác giới. Chính cảm xúc xao xuyến đó thúc đẩy chúng ta đi ra ngoài chỉ để ăn một cái bánh hamburger cùng chàng hoặc nàng. Đôi khi chúng ta mất cảm giác xao xuyến ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên. Chỉ đơn giản chúng ta thấy có điều gì đó ở họ đã làm tắt ngóm cảm xúc của chúng ta. Lần sau họ mời ta đi ăn bánh hamburger, ta đã từ chối vì không thấy đói. Tuy nhiên, trong mối quan hệ khác, càng ở cùng nhau thì chúng ta càng thấy xao xuyến. Chúng ta nghĩ về họ cả ngày lẫn đêm. Mọi suy nghĩ và ám ảnh của chúng ta đều liên quan tới họ. Chúng ta thấy họ là người thú vị nhất, đẹp nhất mà chúng ta từng gặp. Chúng ta muốn ở bên họ mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta mơ ước được chia sẻ phần đời còn lại của mình với họ để làm cho nhau hạnh phúc. Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi nghĩ cảm giác xao xuyến rất quan trọng. Chúng rất thật và tôi rất trân trọng cảm xúc đó. Nhưng chúng không phải là nền tảng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng cặp đôi nào đó kết hôn với nhau mà không có cảm xúc xốn sang này, bởi những cung bậc cảm xúc đó là điều rất quan trọng trong tình yêu và hôn nhân. Nó giống như một quả dâu tây được trang trí trên một món kem sundae. Nhưng bạn không thể có món kem sundae chỉ với dâu tây. Trong cuốn sách này, tôi sẽ lần lượt đưa ra rất nhiều yếu tố khác được coi là nền tảng cần thiết trong việc quyết định đi đến hôn nhân. Tình yêu là một trải nghiệm cảm xúc và ám ảnh. Tuy nhiên, cảm xúc rồi sẽ dần thay đổi và nỗi ám ảnh thì sẽ mờ dần. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tuổi thọ trung bình nỗi ám ảnh tình yêu là 2 năm. Một số trường hợp có thể dài hơn, còn một số ít trường hợp ngắn hơn, nhưng trung bình là 2 năm. Khi những cảm xúc xao xuyến của chúng ta dần mất đi thì những khía cạnh mà chúng ta coi thường khi chúng ta còn đang trong giai đoạn phấn khích bắt đầu trở thành những vấn đề quan trọng. Những khác biệt bắt đầu xuất hiện và chúng ta thường tranh cãi với người mà trước đây chúng ta nghĩ là rất hoàn hảo. Giờ đây, chúng ta khám phá ra rằng bản thân tình yêu không đủ trở thành nền tảng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu bạn đang trong giai đoạn hẹn hò và có thể dự tính về cuộc hôn nhân, tôi khuyên bạn nên đọc phần phụ lục của cuốn sách này. Tôi tin rằng mục đích chính của hẹn hò là để biết về nhau, để kiểm tra những nền tảng cơ bản, thể chất, tinh thần, xã hội, cảm xúc, trí tuệ trong một cuộc hôn nhân. Chỉ bạn mới có thể đưa ra quyết định khôn ngoan, kết hôn hay không kết hôn. Những câu hỏi trong phần bài tập ở phần phụ lục sẽ giúp bạn thảo luận về những nền tảng cơ bản này. Thảo luận 1. Trên thang điểm từ 0 đến 10, bạn hãy chấm điểm mức độ xao xuyến của bạn với người bạn đang hẹn hò. 2. Nếu tuổi thọ trung bình của cảm giác xao xuyến là 2 năm, thì bạn mong đợi cảm giác xao xuyến của bạn với người ấy sẽ kéo dài bao lâu? 3. Trong các khía cạnh sau, bạn khám phá ra khả năng tương thích của các bạn ở mức độ nào? Đối đáp thông minh, kiểm soát cảm xúc, mối quan tâm xã hội, hòa hợp về mặt đời sống tâm linh, các giá trị chung. 4. Nếu bạn muốn tìm hiểu những khía cạnh này đầy đủ hơn, bạn có thể sử dụng những câu hỏi trong phần phụ lục phát triển mối quan hệ hẹn hò lành mạnh. Ước gì tôi biết tình yêu lãng mạn có 2 giai đoạn. Tôi gặp San tại sân bay ở Chicago khi cô đang trên đường đi thăm vị hôn phu của mình vào dịp cuối tuần. Khi cô hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời tôi đến Milwaukee, Wisconsin để dự một hội thảo hôn nhân vào ngày mai. Cô hỏi đầy ngạc nhiên, "Ồ, anh làm gì tại một hội thảo về hôn nhân?" Tôi cố gắng cung cấp cho mọi người những ý tưởng thực tế để họ chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi đáp. Với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, cô hỏi, "Tại sao anh lại phải làm việc về một cuộc hôn nhân? Nếu anh yêu ai đó, thì đó không phải là tất cả vấn đề sao?" Tôi biết cô rất chân thành, bởi trước khi cưới, tôi cũng có cùng suy nghĩ với cô. Vì cả hai chúng tôi đều đi chuyến bay tiếp theo, nên tôi có thời gian để giải thích cho Gian hiểu về 2 giai đoạn của một tình yêu lãng mạn. Giai đoạn thứ nhất đòi hỏi chúng ta ít nỗ lực hơn. Chúng ta cùng được thúc đẩy bởi cảm xúc phấn khích Như tôi đã mô tả ở chương trước, chúng ta gọi giai đoạn này là trong tình yêu. Khi chúng ta đang trong tình yêu, chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ cho nhau mà không toan tính điều gì. Chúng ta sẽ lái xe hàng trăm cây số hay bay nửa vòng đất nước chỉ để có thể bên nhau ngày cuối tuần. Doan gật đầu đồng ý. Người mà chúng ta yêu sẽ trở nên hoàn hảo, ít nhất là hoàn hảo trong mắt chúng ta. Tôi nhanh nhẹn nói thêm, bây giờ mẹ bạn có thể có ý kiến khác. Bà có thể nói, con yêu, con đã xem xét. Giàn mỉm cười và nói, đúng thế, tôi đã nghe mẹ nói như thế. Trong giai đoạn này của tình yêu lãng mạn, các cặp đôi không phải xử lý các mối quan hệ. Họ có thể dùng nguồn năng lượng tràn trề của mình để làm mọi thứ cho nhau, nhưng không coi đó là làm việc. Họ thường dùng từ sung sướng để nói về điều đó. Họ cảm thấy phấn khởi, tự hào khi có cơ hội làm điều gì đó ý nghĩa cho người mình yêu. Họ mong muốn làm cho nhau hạnh phúc và họ thường xuyên làm như vậy. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở chương 1, tuổi thọ trung bình của giai đoạn đầu trong tình yêu lãng mạn chỉ là 2 năm. Chúng ta không sống mãi trong cảm giác hân hoan, phấn khích của tình yêu. Thực tế, đây là một điều tốt, bởi khi bạn đang trong tình yêu, bạn sẽ khó mà tập trung được vào điều gì khác. Nếu đang ngồi trên ghế nhà trường mà bạn đã yêu, thì điểm số của bạn có thể sẽ bị giảm sút. Ngày mai, bạn có bài kiểm tra về cuộc chiến tranh năm 1812. Ai quan tâm đến cuộc chiến tranh đó khi bạn đang yêu cơ chứ? Việc học dường như không còn quan trọng. Điều quan trọng là được ở bên người mình yêu. Thực tế, nhiều người bỏ học giữa chừng và lựa chọn kết hôn là bởi người yêu của họ chuyển đến nơi khác và họ muốn đi cùng người yêu mình. Nếu sự ám ảnh của tình yêu trong giai đoạn phấn khích kéo dài đến 20 năm sau, thì rất ít người trong chúng ta có thể hoàn thành được việc học hành và đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Việc tham gia vào các vấn đề xã hội và các chương trình thiện nguyện cũng sẽ là con số 0. Khi chúng ta đắm chìm trong tình yêu, thế giới xung quanh không còn quan trọng. Chúng ta hoàn toàn tập trung vào việc ở bên người mình yêu và làm cho nhau hạnh phúc. Trước khi tôi kết hôn, không ai nói cho tôi biết rằng tình yêu lãng mạn có 2 giai đoạn. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Caroli và nghĩ rằng những cảm xúc mà tôi dành cho nàng sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Tôi muốn làm cho nàng hạnh phúc. Tôi biết rằng nàng cũng muốn làm điều đó cho tôi. Thực tế, khi cảm xúc đỉnh cao đi vào thoái trào thì tôi bị vỡ mộng. Tôi nhớ tới lời cảnh báo của mẹ tôi và tôi đã bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình đã cưới nhầm người. Tôi lập luận rằng nếu tôi cưới đúng người thì chắc chắn những cảm xúc của tôi dành cho nàng sẽ không giảm sút nhanh chóng đến vậy sau khi kết hôn. Thật khó lòng để thay đổi những suy nghĩ đau khổ ấy. Giờ đây, những khó khăn của chúng ta dường như đã quá rõ ràng. Tại sao chúng ta lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Giai đoạn thứ 2 của tình yêu. Tôi ước gì có ai đó nói cho tôi biết những gì tôi đang suy nghĩ và cảm nhận là bình thường. Rằng trong thực tế, tình yêu lãng mạn có 2 giai đoạn và tôi đang thực hiện một quá trình chuyển đổi. Thật không may là không ai nói với tôi điều này. Nếu như tôi nhận được những thông tin mà tôi đang đem đến cho bạn, thì có lẽ nó đã cứu được tôi thoát khỏi những năm đấu tranh vật lộn trong hôn nhân. Tôi đã khám phá ra rằng giai đoạn thứ 2 của tình yêu lãng mạn đòi hỏi chúng ta phải quan tâm nhiều hơn so với giai đoạn đầu. Vâng, giai đoạn này đòi hỏi chúng ta phải biết cách để giữ cho cảm xúc tình yêu được sống mãi. Và những người nỗ lực để chuyển đổi từ giai đoạn thứ nhất sang giai đoạn thứ 2 sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Khi trở thành một nhà tư vấn trẻ về hôn nhân, tôi bắt đầu khám phá ra rằng điều làm cho người này cảm thấy được yêu có thể sẽ không làm cho người khác cảm thấy được yêu. Và khi vào giai đoạn thoái trào trong tình yêu, các cặp đôi thường quên đi những nỗ lực mà mình đã cố gắng để thể hiện tình yêu của mình. Cô vợ nói, tôi cảm thấy anh ấy không còn yêu tôi nữa. Còn anh chồng thì nói, tôi thật sự không hiểu, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, tôi đã rửa xe ô tô sạch sẽ, tôi đã cắt cỏ đều đặn vào cuối tuần, tôi đã giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa, Tôi không hiểu cô ấy còn muốn gì nữa. Cô vợ đáp lại: vâng, anh ấy đã làm tất cả những điều đó. Anh ấy đúng là một người đàn ông chăm chỉ. Và với những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nói: nhưng chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau. Và cứ thế, tôi liên tục nghe được những câu chuyện tương tự. Vì vậy, tôi quyết định xem lại những phần ghi chép mà tôi đã thực hiện khi tôi tư vấn cho các cặp vợ chồng và tự hỏi. Khi có ai đó nói rằng tôi cảm thấy vợ tôi, chồng tôi không còn yêu tôi nữa, thì thực sự họ đang tìm kiếm điều gì? Họ muốn gì? Họ đang phàn nàn về điều gì? Sau khi xem xét, tôi đưa ra kết luận rằng những lời phàn nàn của họ có thể rơi vào 5 loại mà sau này tôi gọi là 5 ngôn ngữ tình yêu. Mỗi chúng ta lớn lên sẽ nói một ngôn ngữ với một phương ngữ riêng. Tôi đang nói tiếng Anh, phong cách miền Nam. Tất cả mọi người đều có một ngôn ngữ và đó là điều mà chúng ta hiểu tốt nhất. Điều tương tự cũng đúng với tình yêu. Mỗi người có một ngôn ngữ tình yêu riêng. Với chúng ta, một trong 5 ngôn ngữ tình yêu có cảm xúc sâu sắc hơn so với 4 ngôn ngữ tình yêu còn lại. Tôi khám phá ra rằng thật hiếm khi hai vợ chồng có cùng một ngôn ngữ tình yêu. Bởi bản chất, chúng ta có xu hướng nói ngôn ngữ của chính mình. Những điều khiến chúng ta cảm thấy được yêu là những điều mà chúng ta thường làm cho người yêu của mình. Nhưng nếu đó không phải là ngôn ngữ tình yêu của cô ấy hoặc anh ấy, thì nó sẽ không có ý nghĩa gì với họ. Trong tình huống kể trên, người chồng đang nói thứ ngôn ngữ tình yêu của hành động phục vụ. Anh ấy rửa xe, cắt cỏ, giúp vợ làm việc nhà. Với anh, đây chính là cách anh thể hiện tình yêu. Nhưng ngôn ngữ tình yêu của người vợ lại là thời gian chia sẻ. Cô ấy nói: chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau. Điều khiến cho cô ấy cảm thấy được yêu là chồng phải tập trung trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe mình. Người chồng chân thành bày tỏ tình yêu, nhưng đó không phải là thứ ngôn ngữ tình yêu của người vợ. Để bạn có thể hiểu hơn về 5 ngôn ngữ tình yêu này, tôi xin được tóm tắt về từng ngôn ngữ tình yêu này. 1. Lời khen ngợi. Đây là ngôn ngữ sử dụng những từ ngữ khen ngợi dành cho người khác. Em thật xúc động khi thấy anh rửa xe, thật tuyệt vời. Cảm ơn anh đã đi đổ rác giúp em. Anh là người tuyệt vời nhất. Em mặc váy đó rất đẹp đấy. Em yêu anh bởi anh rất lạc quan. Em rất khâm phục cách anh giúp đỡ mẹ. Nụ cười của em như có sức lan truyền vậy. Em có thấy dường như tất cả mọi người đều phấn khởi khi em bước vào phòng không? Tất cả những câu nói trên đều là những lời khen ngợi. Ngôn từ của bạn chỉ tập trung vào cá tính của người khác, hoặc cách họ nhìn, hoặc điều gì đó họ làm cho bạn hay cho người khác. Để nói được ngôn ngữ tình yêu này, bạn hãy tìm ra những điểm mà bạn khâm phục hoặc đánh giá cao ở người khác và thể hiện sự khâm phục của mình bằng lời nói. Nếu như ngôn ngữ tình yêu của một người là lời khen ngợi, thì ngôn từ của bạn sẽ giống như những hạt mưa tưới mát đất đai khô cằn. Không gì có thể nói lên tình yêu của bạn sâu sắc hơn những lời khen ngợi. 2. Hành động phục vụ. Với những người này, hành động hơn lời nói. Nếu bạn nói với họ những lời khen ngợi như: anh rất khâm phục em trông rất tuyệt, anh yêu em, có thể họ sẽ nghĩ và nói rằng: nếu anh yêu em, tại sao anh không giúp em dọn dẹp nhà cửa? Nếu hành động phục vụ là ngôn ngữ tình yêu chính của họ, thì hành động rửa xe, cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa, thay bỉm cho em bé chính là những điều khiến họ cảm thấy được yêu. Chìa khóa trong tình yêu với những người này là tìm ra những điều mà họ muốn bạn làm cho họ để làm, sau đó thực hiện chúng một cách đều đặn. 3. Quà tặng. Với những người này, điều làm họ cảm thấy được yêu nhất chính là được nhận một món quà. Món quà ấy sẽ làm họ nghĩ là anh ấy quan tâm đến mình. Món quà tốt nhất là món quà được đón nhận. Tặng cô ấy một cái cần câu cá, trong khi cô ấy không thích đi câu, chắc chắn không phải là cách thể hiện tình yêu hiệu quả. Vậy làm thế nào để biết được người khác thích gì? Bí quyết là bạn hãy đưa ra những câu hỏi và quan sát. Bạn quan sát xem khi nhận quà từ các thành viên khác trong gia đình, cô ấy hoặc anh ấy đã nhận xét bình luận gì. Lắng nghe cẩn thận và bạn sẽ khám phá ra món quà mà họ mong muốn được nhận nhất. bạn cũng hãy lắng nghe những lời nhận xét của họ khi họ xem một catalog về sản phẩm hay các chương trình quảng cáo. Nếu họ nói, em, anh rất muốn có một trong những thứ đó, thì bạn hãy ghi chú lại. Bạn cũng có thể thẳng thắn nói, anh muốn tặng em một món quà, anh sẽ đưa em xem danh sách những thứ mà em thích nhé. Tặng một món quà mà họ yêu cầu sẽ tốt hơn so với việc làm họ ngạc nhiên với một món quà mà họ không thích. Không phải món quà nào cũng cần phải đắt tiền. Một bông hồng, một thanh kẹo, một tấm thiệp, một cuốn sách, bất kể thứ gì trong số đó cũng có thể nói lên tình yêu sâu sắc của bạn với người mà ngôn ngữ tình yêu của họ là quà tặng. 4. Thời gian chia sẻ. Thời gian chia sẻ là thời gian mà khi đó bạn dành cho người khác tất cả sự chú ý của bạn. Nó không phải là việc các bạn ngồi trong một phòng và cùng xem TV. Bạn phải thật sự chú ý đến người đó. Thời gian chia sẻ là các bạn ngồi trong cùng một phòng, TV tắt, tạp chí để trên bàn, các bạn nhìn nhau, trò chuyện và lắng nghe. Thời gian chia sẻ cũng có thể là thời gian các bạn trò chuyện khi đi dạo. Miễn sao, mục đích của việc đi dạo là được ở bên nhau, chứ không đơn giản chỉ là tập thể dục. Các cặp vợ chồng cùng nhau tới nhà hàng nhưng lại không nói chuyện với nhau thì không được gọi là ngôn ngữ tình yêu của thời gian chia sẻ. Họ chỉ tới nhà hàng với mục đích đáp ứng nhu cầu ăn uống của cơ thể. Thời gian chia sẻ là khi em hoặc anh đang làm việc này bởi em muốn được ở bên anh. Bất kể bạn làm gì, làm vườn hay đi cắm trại cùng nhau thì mục đích trên hết là dành thời gian cho nhau. Với một số người, không gì có thể làm họ cảm thấy được yêu nhiều hơn việc dành thời gian chia sẻ cùng nhau. 5. Cử chỉ âu yếm. Từ lâu chúng ta đã biết đến sức mạnh cảm xúc của những cử chỉ âu yếm. Nghiên cứu chỉ ra rằng những em bé được âu yếm, ôm ấp sẽ có cảm xúc tốt hơn những trẻ không được âu yếm trong suốt thời gian dài. Mỗi nền văn hóa đều có những cử chỉ âu yếm phù hợp và không phù hợp giữa những người khác giới. Âu yếm phù hợp là tình yêu, âu yếm không phù hợp là hạ thấp phẩm giá. Với những người mà ngôn ngữ tình yêu là cử chỉ âu yếm thì không gì có thể thể hiện tình yêu sâu sắc hơn những cử chỉ âu yếm phù hợp. Tìm ra ngôn ngữ tình yêu của bạn. Có 3 phương pháp giúp bạn khám phá ra ngôn ngữ tình yêu của mình. Thứ nhất, quan sát hành vi của chính bạn. Bạn thể hiện tình yêu và đánh giá người khác như thế nào? Nếu bạn thường xuyên vỗ về hoặc ôm hôn người khác thì ngôn ngữ tình yêu của bạn có thể là cử chỉ âu yếm. Nếu bạn luôn dành cho người khác những lời khích lệ thì ngôn ngữ tình yêu của bạn có thể là lời khen ngợi. Nếu bạn là người thích được nhận quà thì có lẽ điều bạn mong muốn là quà tặng. Nếu bạn thích ăn trưa hoặc thích đi dạo với một người bạn thì thời gian chia sẻ là ngôn ngữ tình yêu của bạn. Nếu bạn luôn tìm cách giúp đỡ người khác thì hành động phục vụ chính là ngôn ngữ tình yêu của bạn. Ngôn ngữ mà bạn nói rất có thể là ngôn ngữ mà bạn muốn nhận. Thứ hai, bạn thường phàn nàn về điều gì? Trong mọi mối quan hệ, điều gì khiến bạn hay phàn nàn nhất? Nếu bạn thường xuyên phàn nàn rằng mọi người không giúp đỡ bạn thì có thể hành động phục vụ là ngôn ngữ tình yêu của bạn. Nếu bạn nói với một người bạn, chúng ta không có thời gian ở bên nhau thì có thể bạn đang yêu cầu thời gian chia sẻ. Nếu người yêu bạn đi công tác xa và bạn nhắc anh ấy, anh không có quà gì cho em sao, thì có thể quà tặng chính là ngôn ngữ tình yêu của bạn. Nếu bạn nói, em không nghĩ rằng anh sẽ liên lạc với em nếu như em không bắt đầu trước, thì có lẽ cử chỉ âu yếm chính là ngôn ngữ tình yêu của bạn. Nếu bạn phàn nàn, tôi không làm được điều gì đúng cả, thì có thể khen ngợi thật sự quan trọng với bạn. Những lời phàn nàn sẽ hé lộ điều mà bạn mong muốn nhận được từ người khác. Thứ ba, điều gì bạn yêu cầu thường xuyên nhất? Nếu bạn bè của bạn có một chuyến công tác xa và bạn nói hãy mang về cho mình một sự ngạc nhiên nhé, thì có lẽ bạn đang nói rằng quà tặng rất quan trọng với bạn. Nếu bạn nói chúng ta có thể cùng nhau đi dạo tối nay được không, thì bạn đang yêu cầu thời gian chia sẻ. Nếu bạn yêu cầu được ôm hôn thì bạn đang biết cử chỉ âu yếm rất ấn tượng với bạn. Nếu bạn thường xuyên yêu cầu mọi người làm những việc giúp đỡ bạn thì hành động phục vụ có lẽ là ngôn ngữ tình yêu của bạn. Khi bạn hỏi tôi có làm tốt không, thì bạn đang yêu cầu mọi người khen ngợi bạn. Hãy quan sát cách bạn thể hiện tình yêu và cách đánh giá người khác thường xuyên nhất, đồng thời liệt kê ra những điều mà bạn hay phàn nàn và yêu cầu. Bạn sẽ xác định được ngôn ngữ tình yêu của mình. Rõ ràng, học để nói một ngôn ngữ tình yêu khác chứ không phải của bạn, đòi hỏi bạn phải nỗ lực rất nhiều. Một người trưởng thành trong môi trường không thường xuyên nhận được những lời khen ngợi thì có thể rất khó khăn để nói lời khen ngợi. Một người lớn lên trong gia đình mà các thành viên không dành cho nhau những cử chỉ ôm ấp thì anh ta sẽ phải học cách nói ngôn ngữ cử chỉ âu yếm. Điều đáng mừng là tất cả những ngôn ngữ tình yêu này đều có thể học được, và bạn càng nói nhiều, chúng sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Ngôn ngữ tình yêu của tôi là hành động phục vụ. Đó là lý do tại sao tôi lau sàn nhà, rửa bát đĩa và thường xuyên đổ rác. Đó là cái giá rất nhỏ giúp tôi giữ được tình yêu bền vững. Ngôn ngữ tình yêu của tôi là những lời khen ngợi. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ rời nhà mà không nghe thấy những thứ tích cực mà vợ dành cho tôi. Tôi không chút do dự, tôi có thể nói rằng giờ đây những cảm xúc trong tình yêu của chúng tôi sâu sắc hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên, khi chúng tôi trong giai đoạn đầu của tình yêu với những cảm xúc xao xuyến. Duy trì tình yêu lãng mạn bền lâu trong một cuộc hôn nhân đòi hỏi bạn phải thực hiện thành công bước chuyển đổi từ giai đoạn thứ nhất sang giai đoạn thứ hai. Học về ngôn ngữ tình yêu của người khác ngay từ khi đang hẹn hò sẽ giúp bạn chuyển đổi dễ dàng hơn. Đó chính là mong muốn của tôi dành cho bạn. Thảo luận 1. Bạn nghĩ ngôn ngữ tình yêu của bạn là gì? Tại sao? Nếu bạn đang hẹn hò, bạn nghĩ ngôn ngữ tình yêu của đối phương là gì? Hãy thảo luận xem làm thế nào để thông tin trong phần này sẽ giúp nâng cao mối quan hệ của bạn. Ước gì tôi biết, câu nói mẹ nào con nấy, cha nào con nấy không phải là chuyện hoang đường. Phần 3. Tôi không nói rằng cô gái mà bạn cưới sẽ giống hệt mẹ cô ấy hay chàng trai mà bạn cưới sẽ giống hệt cha anh ấy. Tôi đang nói rằng bạn chịu ảnh hưởng sâu sắc của cả cha lẫn mẹ. Nếu anh ta là một người cha độc đoán và hay chửi rủa thì đừng ngạc nhiên khi trong 10 năm tới anh ta sẽ có đặc điểm tương tự. Ở một số mức độ, tất cả chúng ta đều là sản phẩm của môi trường chúng ta sinh sống. Các nghiên cứu chỉ ra rằng một người đàn ông bạo hành thì thường xuyên bị bạo hành khi còn là một đứa trẻ. Bạn có thể hỏi, nhưng chúng ta không thể học hỏi từ những trải nghiệm đáng thương của họ và thay đổi hành vi của mình sao? Câu trả lời là có. Và từ quan trọng ở đây là học hỏi. Nếu con trai của một kẻ bạo hành không hiểu về bạo hành, tại sao cha mình lại trở thành một kẻ bạo hành và mình phải làm gì để phá bỏ khuôn mẫu đó, thì sau đó anh ta cũng rất dễ lặp lại hình mẫu của cha mình. Nếu mẹ của một cô gái nghiện rượu thì chúng ta biết rằng theo thống kê, cô gái cũng rất dễ trở thành một người nghiện rượu. Tuy nhiên, cô gái đó không phải sinh ra đã nghiện rượu. Nếu cô có hành động tích cực để hiểu về những tác hại của việc nghiện rượu và biết cách xây dựng tích cực hơn để giải tỏa căng thẳng và thất vọng, thì cô có thể phá bỏ dây chuyền nghiện rượu từ mẹ cô. Do đó, trong một mối quan hệ hẹn hò, nếu cha mẹ của một trong hai bạn có lối sống tiêu cực, thì bạn hãy thật tỉnh táo, tích cực tham gia các lớp học, đọc sách báo, nói chuyện với nhà tư vấn và thảo luận với nhau về những điều bạn đang học hỏi để tránh đi vào vết xe cũ của cha mẹ. Để thấy rõ hơn, bạn trai hãy nhìn vào hình ảnh của cha mẹ mình, bạn gái hãy nhìn vào hình ảnh của mẹ mình. Bạn sẽ thấy được hình ảnh của mình 20 năm sau trong hình ảnh hiện tại của họ. Nếu cha bị hói, thì cậu con trai trông cũng sẽ như vậy trong 20 năm nữa. Nếu mẹ là người tích cực tràn đầy năng lượng, thì con gái cũng sẽ là người như vậy. Mới đây, vợ chồng tôi đã dành một tuần nghỉ ngơi tại bãi biển với con gái Shirley cùng chồng của con bé là John và bốn đứa cháu ngoại. Sau bữa sáng đầu tiên, chúng tôi cầm ô ra biển, con rể của chúng tôi quỳ gối, dùng khoan để khoan lỗ cắm những cái ô che nắng với nụ cười hớn hở. Con gái tôi đã thọc tay vào xô nước và vẩy mạnh, nước bắn tung tóe vào lưng chồng. Tôi nói với con bé, con đang minh họa cho một điểm trong cuốn sách của bố đấy. Mẹ nào con ấy? Con đang làm những gì mà mẹ con thường thích làm? Ngày hôm sau, khi John đang đi đến cửa hàng bách hóa, thì Siri nói với chúng tôi, đủ lớn để John có thể nghe thấy, anh ấy là một người chồng tuyệt vời bố ạ. Đó cũng chính là điều mà mẹ con đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần. Dù không biết có bao nhiêu sự trung thực trong lời nhận xét này, nhưng phải thú thực là tôi rất thích nghe điều đó. Và tôi cho rằng John cũng vậy. Dù chúng ta đang nói về tính cách tích cực hay tiêu cực, hầu hết chúng ta đều giống cha mẹ của mình nhiều hơn những gì mà chúng ta nhận ra. Tôi còn nhớ một anh chồng trẻ đã nói với tôi, tôi biết mẹ vợ, tôi không bao giờ trang điểm, bà là một sản phẩm của thế hệ hippie. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ ước Julia sẽ quyết định ngừng trang điểm. Miễn sao khi tôi gặp Julia thì cô ấy đã trang điểm rồi. Chúng tôi không bao giờ nói tới điều này khi còn đang hẹn hò, bởi tôi không nghĩ nó là vấn đề. Nhưng giờ đây chúng tôi đã có những tranh cãi về ưu và nhược điểm của việc trang điểm. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thắng trong cuộc tranh luận này. Hình thức giao tiếp cũng là một khía cạnh khác mà chúng ta có thể bị ảnh hưởng từ cha mẹ. Ví dụ, nếu bạn thấy mẹ của cô gái thường xuyên ngắt lời bố cô ấy khi ông đang nói chuyện, và bà thường sửa lại những chi tiết trong câu chuyện của ông như không, nó không phải là thứ ba, nó là thứ tư, nó không phải là năm 2005 mà là năm 2006, thì bạn cũng có thể dự đoán rằng cô gái cũng sẽ giống như mẹ của cô. Hãy quan sát lối cư xử này khi bạn trò chuyện cùng cô gái. Nếu nó làm bạn cảm thấy tổn thương thì đây là lúc bạn cần trao đổi với cô ấy. Nếu lối cư xử này không được thay đổi trước khi bạn kết hôn thì nó sẽ không bao giờ tự động thay đổi sau khi bạn cưới. Một chàng trai trẻ nói với tôi, tôi sợ chết khiếp khi ở bên cạnh cha mẹ của cô ấy. Mẹ cô ấy nói như một cái máy, bà kể những câu chuyện phức tạp đầy đủ mọi chi tiết. Tôi cảm thấy như đang bị mắc kẹt khi có sự hiện diện của bà. Tôi không biết chạy trốn vào đâu để uống một cốc nước. Tôi cũng thấy Annie có chút ít tính cách đó và tôi sợ rồi, cô cũng sẽ giống như mẹ cô. Tôi không nghĩ là mình có thể quen được với việc này. Tôi đã thực sự run lên khi nghe anh kể trong khi anh và cô gái Annie vẫn đang hẹn hò. Tôi có thể nói rằng Annie đã không biết những gì mà anh đang nói. Tôi gợi ý chàng trai, lần sau đến nhà chơi, bà mẹ vợ ở nhà thì anh hãy ghi âm lại cuộc trò chuyện của bà trong khoảng 30 phút. Và lần gặp sau đó thì hãy bật cho Annie nghe. Sau đó, khi nghe lại cuộc ghi âm này, Annie đã nhận ra rằng hiếm khi mẹ cô đặt câu hỏi, và nếu bà có đưa ra câu hỏi thì bà chỉ để cho người khác một vài tích tắc trả lời trước khi bà cướp lời của họ. Giờ đây cô đã hiểu cách nói chuyện này không chỉ gây khó chịu mà còn thực sự kìm chế một cuộc đối thoại thực sự giữa hai người. Vì lớn lên bên cạnh cha mẹ nên chúng ta không nhận ra kiểu giao tiếp của họ là kiểu giao tiếp không lành mạnh. Đối với chúng ta, chỉ đơn giản đó là kiểu giao tiếp đã có và luôn như vậy. Phải có ai đó không phải là thành viên trong gia đình đưa ra kiểu giao tiếp đúng đắn để giúp chúng ta hiểu rằng tại sao kiểu giao tiếp của cha mẹ mình cần thay đổi, bởi chúng ta bị ảnh hưởng sâu sắc từ phong cách giao tiếp của cha mẹ mình, nên chúng ta mặc nhiên chấp nhận nó như là của mình. Tin tốt là những kiểu giao tiếp này có thể thay đổi, và thời gian để thay đổi là khi bạn đang hẹn hò. Nếu bạn quan sát cha mẹ chàng đang tranh luận với nhau và bạn thấy rằng cuối cùng bao giờ cha chàng cũng bước ra khỏi phòng để câu nói sau cùng của vợ treo giữa thinh không, thì bạn có thể đoán được rằng đây cũng chính là cách mà chàng trai bạn đang hẹn hò sẽ đáp lại cuộc tranh luận với bạn sau khi kết hôn. Tất nhiên, trừ khi chàng trai đọc cuốn sách này và cả hai bạn tìm ra cách thức hiệu quả hơn để giải quyết những xung đột. Hãy nhìn vào cư xử lịch sự nhã nhặn của cha mẹ người mà bạn đang hẹn hò dành cho nhau. Bố cô gái có mở cửa xe cho mẹ cô không? Nếu có, thì đây cũng chính là điều mà cô gái mong muốn ở bạn. Bố chàng trai có cởi giày ra trước khi bước vào nhà không? Nếu không, thì đây có thể chính là điều mà bạn cũng có thể tìm thấy ở chàng trai mà bạn đang hẹn hò. Bạn có nghe thấy mẹ cô gái cướp lời của bố cô ấy trước khi ông có cơ hội được nói hay không? Nếu có, thì đây cũng có thể là điều mà bạn có thể đoán được ở cô gái. Bố chàng trai có nhìn vào mắt mẹ chàng trai khi bà nói chuyện không? Hay ông ngồi dán mắt vào tivi mà chẳng đáp lại câu nào? Bố làm gì thì con trai sẽ làm vậy. Mẹ cô gái có liên tục giày la bố cô vì ông không dọn gara hay một nhiệm vụ nào đó mà bà muốn ông làm hay không? Nếu có, thì bạn đã dự đoán được kết quả từ cô gái của mình rồi đấy. Bố chàng trai là người trầm tính và kín đáo, hay to tiếng và thẳng thắn. Mẹ cô gái có phải là người độc lập, luôn làm theo quyết định của mình và hiếm khi bàn bạc với chồng con? Bà có phải là người khéo nấu ăn không? Bố chàng trai có giữ xe ô tô sạch sẽ không? Mẹ cô gái ở nhà làm công việc nội trợ hay bà cũng có sự nghiệp riêng? Bố chàng trai tự mở công ty riêng hay đi làm cho công ty nào đó? Ông tự mình cắt cỏ hay thuê thợ cắt cỏ? Mẹ cô gái có làm một album ảnh gia đình hay không? Bà là người rất tích cực trong các hoạt động của nhà thơ. Bố chàng trai thì sao? Trả lời tất cả những câu hỏi này sẽ nói cho bạn biết những gì bạn có thể mong đợi nếu bạn cưới người bạn đang hẹn hò. Nếu bất kỳ câu trả lời nào khiến bạn băn khoăn, thì đây chính là lúc bạn cần trao đổi cởi mở về vấn đề đó. Giải pháp nằm ở việc chúng ta chấp nhận những đặc điểm này hoặc đàm phán để thay đổi. Trong xã hội phát triển nhanh chóng của chúng ta hiện nay, các cặp đôi đang hẹn hò thường dành rất ít thời gian với cha mẹ của nhau. Họ tiến tới hôn nhân mà không có bất kỳ sự hiểu biết rõ ràng nào về cha mẹ mà người kia lớn lên cùng. Không dành thời gian ở bên cha mẹ của nhau nên các cặp đôi cũng không có cơ hội quan sát lối cư xử và cách giao tiếp của cha mẹ người kia. Họ có thể đánh giá rất cao những điều tích cực mà họ nhìn thấy, nhưng lại không chú ý tới những lời nói hay lối cư xử tiêu cực của cha mẹ người kia, bởi họ không thể tưởng tượng được người mà họ đang hẹn hò lại sẽ chấp nhận hay có những lối cư xử tiêu cực đó. Điều tôi muốn nói với bạn là thực tế họ rất dễ chấp nhận những lối cư xử tiêu cực đó, trừ khi họ có ý thức thay đổi và từng bước thực hiện những hành động tích cực để không bị cuốn vào lối cư xử giống như cha mẹ mà họ đã thấy từ thời thơ ấu. Đây là lý do tại sao tôi khuyến khích các cặp đôi hãy dành đủ thời gian bên cha mẹ của nhau để biết được về tính cách, lối giao tiếp, giá trị và đặc biệt là cách họ đối xử với nhau như thế nào. Đây chính là khuôn mẫu ảnh hưởng sâu sắc tới người mà bạn đang hẹn hò. Nếu bạn nhận ra những điều gây phiền phức cho bạn, bạn cần thảo luận ngay với đối tác bạn đang hẹn hò. Nếu những mối quan tâm của bạn nghiêm trọng, thì bạn cần thảo luận về các bước cần thực hiện để nói mẹ nào con nấy, cha nào con nấy sẽ không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Thảo luận dành cho con trai. 1. Lên danh sách những điều mà bạn thích ở cha mình. Sau đó hãy lên danh sách những điều mà bạn cho là những đặc điểm tiêu cực ở cha mình. Nếu cô gái mà bạn đang hẹn hò có thời gian ở bên cha bạn, hãy hỏi xem cô ấy có nhận xét giống bạn về cha bạn hay không. 2. Hãy dựa vào danh sách trên để thảo luận về những điều mà bạn muốn cha mình thay đổi. 3. Bạn bắt đầu thực hiện những bước cụ thể nào để tạo ra những thay đổi? Dành cho con gái. 1. Lên danh sách những điều mà bạn thích ở mẹ của mình. Sau đó hãy lên danh sách những điều mà bạn cho là những đặc điểm tiêu cực ở mẹ của mình. Nếu chàng trai mà bạn đang hẹn hò có thời gian ở bên mẹ bạn, hãy hỏi xem anh ấy có nhận xét giống bạn về mẹ của bạn hay không. 2. Hãy dựa vào danh sách trên để thảo luận về những điều mà bạn muốn mẹ mình thay đổi. 3. Bạn bắt đầu thực hiện những bước cụ thể nào để tạo ra những thay đổi? Bốn, ước gì tôi biết cách giải quyết bất đồng mà không tức giận. Khi còn đang hẹn hò, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ mối bất đồng nào đáng kể. Dường như chúng tôi rất hợp nhau. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà nàng mong muốn và dường như nàng cũng sẵn sàng làm theo những lời chỉ dẫn của tôi. Đó chính là một trong những điều nàng cuốn hút tôi. Suy nghĩ liệu bao giờ chúng tôi kết thúc cuộc tranh luận không bao giờ xảy ra với tôi. Tuy nhiên, ngay từ lúc bắt đầu tuần trăng mật và năm đầu tiên sau khi kết hôn, giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều xung đột. Tôi không thể tưởng tượng ra nàng đã phi lý như thế nào, và nàng cũng không thể tưởng tượng ra là tôi lại khắt khe và khó tính đến thế. Tôi lại thấy đó không phải là tôi khắt khe, mà chỉ là tôi biết ý tưởng của tôi là ý tưởng tốt nhất. Dĩ nhiên, nàng cũng cảm thấy như vậy về những ý tưởng của mình. Không ai nói cho chúng tôi biết những xung đột này là điều rất bình thường của mọi cuộc hôn nhân. Không có một cặp vợ chồng nào lại không có những xung đột vì một lý do đơn giản. Mỗi chúng ta là một cá thể, vì thế chúng ta mong muốn khác nhau, sở thích khác nhau. Những điều khác biệt đó có thể làm tổn thương chúng ta. Ví dụ, tôi khám phá ra rằng Caroni rất thích xem tivi, trong khi tôi nghĩ xem tivi là lãng phí thời gian. Tại sao lại không đọc một cuốn sách hay, đọc điều gì đó? Mọi người đọc học được điều gì khi xem tivi không? Đó là quan điểm của tôi. Nàng tranh luận rằng xem tivi là cách nàng thư giãn, và ngược với quan điểm của tôi, nàng cho rằng có rất nhiều điều mà mọi người có thể học được khi xem tivi. Vì thế, việc xem tivi trở thành điểm tẩy trong mối quan hệ của chúng tôi và thường tấy lên một cách định kỳ thành các cuộc tranh luận toàn diện. Qua các năm, chúng tôi càng thấy xuất hiện nhiều điểm tấy hơn trong mối quan hệ của mình, và cuộc hôn nhân của chúng tôi trở thành những cuộc tranh cãi kéo dài. Khi đó, tôi đinh ninh rằng mình đã kết hôn sai, bởi nếu tôi kết hôn đúng người thì chắc chắn chúng tôi đã không như thế này. Tôi chắc rằng Caroni cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng sau khi nói chuyện với các cặp vợ chồng lớn tuổi hơn, chúng tôi phát hiện ra rằng mọi cuộc hôn nhân đều có xung đột. Một số cặp vợ chồng đã học được cách giải quyết xung đột một cách thân thiện, trong khi các cặp khác lại tranh cãi nảy lửa. Vợ chồng tôi tự thấy mình rơi vào loại thứ hai. Hơn 30 năm, tôi đã ngồi trong văn phòng tư vấn, lắng nghe các cặp vợ chồng khác chia sẻ sự thất vọng của họ về một cuộc sống luôn tranh cãi, giống như những gì mà tôi và Caroni đã trải qua. Thật may mắn là tôi đã giúp được rất nhiều người tìm ra cách tốt hơn. Ở trong chương này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái nhìn sâu sắc, thấu đáo mà tôi đã từng chia sẻ với các cặp vợ chồng đã đến gặp tôi ở văn phòng tư vấn. Trước hết, chúng ta phải bắt đầu bằng việc chấp nhận thực tế rằng chúng ta sẽ có xung đột. Xung đột không phải là dấu hiệu của việc bạn chọn sai người để kết hôn. Chúng chỉ đơn giản khẳng định rằng bạn là con người. Tất cả chúng ta đều có xu hướng cho rằng ý tưởng của mình là ý tưởng tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta lại không nhận ra rằng người bạn đời của mình cũng có suy nghĩ tương tự. Logic của họ có thể không đồng nhất với logic của bạn, và cảm xúc của họ không phản chiếu cảm xúc của bạn. Ý tưởng và nhận thức của chúng ta về cuộc sống bị ảnh hưởng bởi tính cách, giá trị và lịch sử gia đình chúng ta. Với mỗi người, các nhân tố này lại trở nên khác biệt. Có xung đột lớn, có xung đột nhỏ. Xung đột xoay quanh việc lắp máy rửa bát đĩa như thế nào là xung đột nhỏ. Xung đột xoay quanh chuyện xác định có con hay không là xung đột lớn. Dù lớn hay nhỏ, mọi xung đột đều tiềm ẩn khả năng phá hoại một buổi tối, một tuần, một tháng, thậm chí cả một đời của chúng ta. Mặt khác, xung đột cũng tiềm ẩn khả năng dạy cho chúng ta về cách yêu thương, hỗ trợ và khuyến khích người khác. Tất nhiên, đây là con đường tốt hơn để chúng ta hướng tới khác biệt, nằm ở cách bạn xử lý xung đột như thế nào. Khi bạn đã chấp nhận rằng một cuộc hôn nhân luôn tồn tại sự xung đột, bạn cần vạch ra một kế hoạch xử lý xung đột hiệu quả. Kế hoạch cần bắt đầu với việc nhận ra nhu cầu lắng nghe. Khi có xung đột, hầu hết chúng ta đều cần nói, nhưng nói mà không được lắng nghe thì sẽ dẫn tới tranh luận. Tôi còn nhớ một cô vợ đã nói với tôi, điều hữu ích nhất mà tôi nhận ra trong buổi tư vấn đầu tiên là yêu cầu về thời gian lắng nghe. Trước kia, tôi luôn nói với chồng tôi rằng chúng ta cần nói chuyện. Câu nói đó thường đẩy anh ấy vào tâm trạng rất tệ. Bây giờ thì tôi nói, để thoải mái, em rất muốn có một khoảng thời gian để lắng nghe anh, không để tôi phải chờ đợi. Anh nói luôn, vậy là em muốn lắng nghe những ý tưởng của anh đúng không? Vâng, đúng thế, tôi đáp. Và chúng tôi đặt ra thời gian lắng nghe. Yêu cầu có một khoảng thời gian để lắng nghe sẽ tạo ra một không khí rất khác biệt. Vậy, thời gian lắng nghe của cô bắt đầu như thế nào? Tôi hỏi. Anh ấy thường nói, em muốn nghe anh nói à? Chủ đề là gì nhỉ? Tôi sẽ đáp lại, chủ đề của chúng ta sẽ dành thời gian cho lễ Giáng sinh như thế nào, hoặc bất cứ điều gì mà tôi thấy khúc mắc. Chúng tôi thường chỉ thảo luận về một chủ đề. Anh ấy chia sẻ những điều anh ấy muốn làm trong kỳ nghỉ lễ, và tôi cố gắng hiểu không chỉ là những gì anh ấy đang đề xuất, mà còn hiểu tại sao anh ấy lại đưa ra những đề xuất đó và chúng quan trọng như thế nào với anh ấy. Tôi thường đưa ra những câu hỏi để anh ấy giải thích rõ ý kiến của mình, kiểu như anh đang nói rằng anh muốn vợ chồng mình sẽ dành thời gian nghỉ lễ Giáng sinh ở nhà cha mẹ vì bố mẹ anh đang bị ung thư, và anh không chắc là bố anh có thể ở với chúng ta đến Giáng sinh năm sau nữa đúng không? Khi tôi đã hỏi tất cả những câu hỏi để hiểu rõ hơn những gì anh ấy đang nói, thì tôi sẽ nói, những điều anh đang mong muốn thực sự rất ý nghĩa, em hiểu điều đó. Sau đó anh ấy nói, bây giờ em đã biết anh nghĩ gì rồi, anh cũng rất muốn nghe ý kiến của em về việc này. Vì thế, tôi đã chia sẻ quan điểm của tôi trong khi anh ấy lắng nghe và cố gắng để hiểu những gì tôi nói. Anh ấy cũng đặt ra những câu hỏi để làm rõ ràng hơn những điều tôi nói, kiểu như em đang nói rằng em muốn dành kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của chúng mình với bố mẹ em vì chị gái em ở California về và vì chị em 5 năm mới về nhà một lần, nên em không muốn bỏ lỡ cơ hội đó đúng không? Và khi anh đã đưa ra mọi câu hỏi và lắng nghe ý kiến của tôi, thì cuối cùng anh nói với tôi, điều đó rất có ý nghĩa. Anh nghĩ anh hiểu những gì em đang nói. Chúng tôi không giải quyết những điểm khác biệt của nhau, mà chúng tôi hiểu nhau và xác nhận những ý kiến của nhau. Chúng tôi không phải là kẻ thù của nhau, chúng tôi không tranh luận, chúng tôi là những người bạn đang đi tìm một giải pháp cho xung đột của mình. Những điều mà cô vợ miêu tả cho tôi nghe chính là quá trình mà tôi đã dạy cho rất nhiều cặp vợ chồng tại văn phòng tư vấn của mình trong nhiều năm qua. Nó dựa trên quan điểm cho thấy sự tôn trọng, chân thành với người khác, cho họ đầy đủ sự tự do để nói lên quan điểm của mình và giải thích lý do của những quan điểm đó. Nó thể hiện sự thấu hiểu và khẳng định rằng ý kiến mà người khác đưa ra có ý nghĩa. Nó làm mất đi bầu không khí thù địch, thay vào đó là bầu không khí thân thiện trong quá trình giải quyết xung đột. Sau khi bạn đã nghe và khẳng định ý kiến của người khác, giờ là lúc bạn sẵn sàng tìm ra một giải pháp cho xung đột của mình. Một từ quan trọng để tìm ra giải pháp chính là thỏa hiệp. Chúng ta thường nghĩ từ này có ý nghĩa tiêu cực, tuy nhiên thỏa hiệp trong một cuộc hôn nhân không chỉ là điểm tích cực mà còn là điều cần thiết. Thỏa hiệp nghĩa là tìm ra điểm gặp gỡ, nó đòi hỏi bạn sẽ phải sẵn sàng từ bỏ một số thứ để có được sự cân bằng trong hôn nhân. Mặt khác, khi đã tìm ra được cách giải quyết chung của cả hai thì chúng ta mới nên quay lại cuộc tranh luận. Trong hôn nhân, không có cái gọi là cách của tôi, mà tốt hơn hết là hãy tìm ra cách của chúng ta. Điểm gặp gỡ vì cả hai bên. Trong ví dụ trên, cặp vợ chồng đã thống nhất nếu họ đi bằng máy bay thay vì lái xe ô tô đi thì họ có thể dành 3 ngày bên gia đình nhà vợ, 3 ngày bên gia đình nhà chồng trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là họ phải bỏ ra một khoản tiền kha khá để mua vé máy bay. khoản tiền này không có trong ngân quỹ của họ. Sau khi chia sẻ với nhau một vài ý tưởng, cuối cùng họ quyết định sẽ thay đổi kế hoạch nghỉ hè tại biển Caribe bằng một kỳ nghỉ đỡ tốn kém hơn tại bang mà họ sống. Vì thế, họ có thể sử dụng số tiền dư ra từ kỳ nghỉ hè để mua vé máy bay trong dịp lễ Giáng sinh. Họ nói rằng, chúng tôi có thể đi biển Caribe vào năm khác, còn năm nay, việc dành thời gian ở bên gia đình trong dịp Giáng sinh đều quan trọng với cả hai chúng tôi. Cả hai người đã sẵn sàng hy sinh kế hoạch của mình để có được sự cân bằng trong kỳ nghỉ Giáng sinh, luôn luôn có giải pháp cho những xung đột. Có 3 cách tiêu biểu để giải quyết các xung đột. Cách thứ nhất, như chúng ta vừa miêu tả, bạn tìm ra một điểm gặp gỡ bằng cách đồng ý là một phần mong muốn của mỗi người và mỗi người đều phải hy sinh một chút mong muốn của mình. Trong ví dụ trên, hai vợ chồng đã hy sinh mong ước được dành toàn bộ thời gian nghỉ lễ Giáng sinh bên gia đình của mình. Họ đã chấp nhận chỉ dành một nửa thời gian cho gia đình mình, còn một nửa thời gian sẽ ở bên gia đình của người còn lại. Xung đột thường được giải quyết theo cách này. Tôi gọi đây là phương pháp giải quyết điểm gặp gỡ vì cả hai bên, bao gồm việc tìm ra một điểm giữa hai người mà ở đó những ý tưởng ban đầu của cả hai đều được chấp nhận và khả thi. Điểm gặp gỡ vì người khác. Tôi thường gọi cách thứ hai để giải quyết xung đột là điểm gặp gỡ vì người khác. Phương thức này có nghĩa là sau khi bạn nghe ý kiến và cảm xúc của người bạn đời thì một trong hai bạn sẽ quyết định. Trong trường hợp này, tốt nhất là làm theo ý mà người kia đã đưa ra. Bạn hãy hy sinh toàn bộ ý tưởng ban đầu của mình, lựa chọn làm theo mong muốn của người bạn đời với thái độ tích cực. Bạn đang lựa chọn làm điều mà họ mong muốn như là hành động của tình yêu bởi bạn quan tâm đến họ và bạn biết điều đó quan trọng với họ như thế nào. Một người chồng nói rằng, tôi đã đồng ý có em bé sau khi vợ tôi giải thích với tôi rằng cô ấy thấy mình đang già đi. Khi tôi biết được mong ước từ sâu thẳm trái tim của vợ tôi không muốn làm cô ấy thất vọng. Chúng tôi luôn mong muốn có con. Tôi chỉ nghĩ là chưa đúng thời điểm. Tôi muốn đợi đến khi chúng tôi ổn định về kinh tế. Nhưng khi tôi nghe vợ nói, thấy được điều đó quan trọng như thế nào với cô ấy, tôi đã đồng ý, dù tôi vẫn rất khá lo lắng. Tôi nghĩ giờ chúng tôi sẽ cố gắng để có em bé. Chúng tôi đã không bao giờ hối tiếc về quyết định đó của mình. Quyết định đồng ý với ý kiến của người khác sẽ khiến bạn phải hy sinh rất lớn. Tuy nhiên, tình yêu bản thân nó đã luôn có sự hy sinh. Lùi thời điểm gặp gỡ. Tôi gọi cách thứ ba để giải quyết xung đột là lùi thời điểm gặp gỡ. Phương pháp này có thể diễn giải là tại thời điểm này em không thể đồng ý với ý kiến của anh và em cũng không tìm ra cách nào có lợi cho cả hai bên. Có thể chúng ta đồng ý với nhau lúc này nhưng lúc khác chúng ta lại bất đồng. Chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề này vào tuần sau hoặc tháng sau và sẽ tìm ra giải pháp. Trong thời gian đó chúng ta vẫn yêu và vui vẻ với nhau và hỗ trợ nhau. Nó sẽ không làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của chúng ta. Đây chính là cách phản ứng chính đáng, hoàn hảo với những xung đột mà tại thời điểm đó bạn không thể tìm ra một giải pháp hoàn hảo. Một tháng sau, kể từ thời điểm đó, có thể mọi thứ sẽ được nhìn khác đi hoặc có thể xuất hiện những khả năng mới để bạn tìm ra một thỏa thuận được lòng cả đôi bên. Lùi thời điểm gặp gỡ có thể sẽ trở thành giải pháp thường trực trong một số lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là những lĩnh vực không có câu trả lời đúng hay sai, như cách rửa bát đĩa, cách bóp ống kem đánh răng hay là các sở thích cá nhân trong giải trí. Chủ yếu chúng ta đồng ý để không đồng ý về điều hợp lý phải làm gì và chúng ta sẽ lựa chọn một giải pháp thiết thực. Chẳng hạn, bạn có thể đồng ý rằng khi anh ấy rửa bát, anh ấy có thể rửa theo cách của anh ấy và khi bạn rửa bát thì bạn có thể rửa theo cách của mình. Hoặc tối nay, anh ấy cho phép bạn xem bộ phim bạn thích và hôm sau, bạn cho phép anh ấy được lựa chọn chương trình của mình. Bạn có thể giải quyết xung đột theo một trong ba cách trên. Tuy nhiên, Vấn đề then chốt là bạn cần tạo ra được một bầu không khí thân thiện bằng cách lắng nghe nhau và tôn trọng cái nhìn của nhau, chứ không phải buộc tội những suy nghĩ logic của nhau. Khi chúng ta học được cách tôn trọng ý tưởng của người khác và tìm ra giải pháp, chúng ta có thể xử lý những xung đột thông thường trong cuộc hôn nhân, học cách làm việc với nhau như một đội. Tôi ước gì đã có ai đó nói cho tôi biết điều này trước khi tôi và Caroni cưới nhau. Nó sẽ giúp chúng tôi tránh được những tranh luận vô nghĩa và lãng phí thời gian. Thảo luận. 1. Vài tháng qua, bạn có gặp bất kỳ xung đột nào trong mối quan hệ của mình không? 2. Bạn đã giải quyết chúng như thế nào? 3. Bạn có xung đột nào chưa được giải quyết không? 4. Hãy ghi nhớ câu hỏi này và sử dụng khi bạn có một xung đột. Chúng ta giải quyết xung đột này như thế nào để cả hai đều cảm thấy được yêu nhau và được tôn trọng? 5. Trong chương trình này, chúng ta đã thảo luận về 3 phương pháp tích cực giải quyết xung đột: điểm gặp gỡ vì cả hai bên, điểm gặp gỡ vì người khác, lùi thời điểm gặp gỡ. Bạn đã từng sử dụng bất kỳ phương pháp nào để giải quyết những xung đột của mình hay chưa? Các phương pháp trên có làm cho bạn cảm thấy được yêu và được đánh giá cao hay không? 6. Có thể bạn suy nghĩ về một minh họa mà ở đó giải pháp lùi thời điểm gặp gỡ hay đồng ý để không đồng ý trở thành giải pháp cho một trong những xung đột của bạn. Theo quan điểm của bạn, hai bạn sẽ phải làm như thế nào để đưa ra giải pháp hai bên cùng có lợi khi bạn có sự bất đồng? Bạn cần thay đổi hay tiếp tục làm gì để cải thiện tình hình?